Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, nhẫn thượng đau đớn, Tử Tang Lăng tiếp nhận ly tố trong tay Thương Hải Địch. Chỉ cảm thấy thời gian coi như lại nhớ tới năm đó. Nàng lần đầu tiên nhìn đến một cái lạp lý lôi thôi lết thích luyện khí sư. Tuy rằng bị ca tụng là thiên tài. Tuy rằng hắn là Thương Hải Thần Đảo Vương giả luyện khí sư. Nhưng không ai cùng hắn một chỗ cuộc sống. Hắn mỗi ngày đối mặt đều chỉ có nhất đỉnh luyện khí lô. Vì thế, nàng thường xuyên chạy tới trêu cợt hắn. Cũng thường xuyên mang tốt hơn ăn gì đó cứng rắn buộc hắn ăn. Có đôi khi còn đánh nghiêng của hắn tài liệu. Đem hắn tức giận đến chòm râu nhất tạc, đuổi theo nàng thật xa làm bộ muốn đánh. Cũng không ngờ, liền là như vậy một người, trước khi chết lại dùng bản thân đan hòa, cho nàng luyện chế một cái nàng luôn luôn muốn ống sáo. Chút xuống thượng hắn sinh mệnh cuối cùng nhiệt tình, chậm rãi vuốt ve trong tay Thương Hải Địch, địch thân phía trên, là cành hoa bàn hoa văn, rót vào linh khí, hoa văn liền coi như sống thông thường, nhiều đóa sóng biển đánh ra địch thân. Thậm chí làm cho người ta giật mình nghe được sóng biển thanh âm ani cả vật thể oánh bạch óng. Ánh trong suốt, mặt trên có một chút tiên diễm màu đỏ, là hai cái chữ nhỏ. Tiểu Lăng, Ly Tố ca ca, ta rất nghĩ giáp mặt cảm ơn Vũ Trinh Đại Sư, nhưng là Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy cái mũi đau xót. Nước mắt không khỏi liền bừng lên, mơ hồ trong tầm mắt. Giống như có cái lôi thôi lếch thếch lão già đang ở thủ một ngụm lô đỉnh. Không ngừng mà đánh ra phiền phức pháp quyết, ở của hắn bên cạnh, là chồng chất như núi các loại tài liệu hoặc là luyện phế giác. Trên mặt của hắn lộ ra tang thương, màu sắc lại coi như người thiếu niên thông thường tinh thuần. Lúc này, có sóng biển liếm thượng Tử Tang Lăng chân mặt, một chút màu trắng bọt biển lưu tại bờ cát phía trên. Là tốt rồi cũng đi cố nhân đáp lại, Tiểu Lăng, bọn họ đến xem chúng ta. Ly Tố đưa tay thay Tử Tang Lăng lau nước mắt, đem nàng kéo vào trong dạ. Chúng ta thay bọn họ hảo hảo sống sót. Hảo, chúng ta thay bọn họ hảo hảo sống sót. Nước mắt không được ngã nhào, Tử Tang Lăng càng không ngừng gật đầu. Bọn họ đều sẽ hảo hảo, thân nhân nhóm chưa xong sinh mệnh. Bọn họ sẽ luôn luôn thay bọn họ kéo dài đi xuống. Mà cách xa ở Cửu Tiêu Thiên vực Tê Ngô Điên Trạc Diễm. Lúc này lại nghênh đón một gã rất mạnh đối thủ. Trước mặt là một cái lục giai biển mây điêu. Chính dương 5-6 trượng trưởng cánh. Đối với hắn hung hăng chụp đi. Nơi này là lên núi một chỗ mấu chốt khô. Từ phía không có gì cây cối che. Chỉ có gập ghềnh quái thạch. Rất khó trốn trụ không trung đánh lén. Mà loại này biển mây điêu, đó là coi trọng như vậy địa hình, đặc biệt lại phục kích khác yêu thú. Cũng không ngờ, hôm nay lại gặp nó sinh mệnh lần đầu tiên nhìn thấy nhân. Trạc Diễm trong tay nắm chặt Viêm Hoàng kiếm, linh khí phun ra nuốt vào gian, màu xanh thân kiếm coi như sống thông thường, từng trận túc sát khí theo thân kiếm thượng tràn ra, thương mang hùng hồn kiếm khí đối với không trung biển mây điêu hung hăng quét tới. Biển mây điêu cánh chụp được trận gió cùng Trạc Diễm kiếm khí chẳng ở cùng một chỗ. Nhất thời, chung quanh núi đá cũng dạn nứt thành toái khối. Đình đình đang đang lăn xuống sơn đi. Trận gió lực lượng rất mạnh. Trạc Diễm lui về sau mấy bước. Phương mới đứng vững thân hình. Trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn phải như thế nào tài năng giết chết này con biển mây điêu đâu? Nếu là luận phi... của hắn phi hành khí ở linh hoạt độ thượng không chiếm ưu thế. Mà trên mặt của hắn tu vi cùng biển mây điêu trong lúc đó chênh lệch cũng là không nhỏ. Hơi chút vô ý, sẽ gặp bị thương, mà này vẫn là Tê Ngô Điên gián đoạn, như vậy lại hướng lên trên đâu. Hắn không dám nghĩ, chỉ có kiên trì, biển mây điêu gặp nhất kích không trúng. Một cái lượn vòng, liền bay đến trời cao phía trên. Tiếp theo. Lại một cái vọt mạnh, đối với Trạc Diễm phóng đi, chỉ cảm thấy đến sắc bén phong làm cho người ta ánh mắt đều cơ hồ vô pháp mở. Trạc Diễm tâm niệm vừa động, vận dụng thế tục công phu, không ngừng mà ở vách núi đen liền lắc mình, tránh né biển mây điêu xảo quyệt tiến công, tuy rằng nhìn như không có gì kết cấu, bất quá trong toàn bộ quá trình, Trạc Diễm đều ở thận trọng, hướng về trên núi rừng cây phương hướng dựa. Hắn đã xem qua, chỉ cần đi qua đoạn này quái thạch xếp thành sơn đạo, tiền phương tầm mắt liền không bằng nơi này mở rộng, đối với biển mây điêu liền đều không phải có lợi địa hình. Thu, biển mây điêu gặp Trạc Diễm vậy mà lại tránh thoát công kích. Một đôi con ngươi đen không khỏi xẹt qua một tia hung lệ. Nó giải minh một tiếng. Tiếp theo, đối với Trạc Diễm liền học ra một đạo hỏa diễm mân đi, dĩ nhiên là chỉ biến dị biển mây điêu. Trạc Diễm trong lòng thất kinh, đem hiên viên vạn vật đỉnh tế ra. Đối với biển mây điêu phun ra hỏa diễm đó là vừa thu lại. Trận gió không thành, phun lửa cũng không thành. Biển mây điêu bị tiêu ma rớt sở hữu tính nhẫn nại. Kết quả là, dài xí rung lên, đối với Trạc Diễm chỗ nhất phương núi đá đó là hung hăng phiến hạ. Này biển mây điêu lại có vài phần trí tuệ. Trạc Diễm ổn định thân hình đối kháng trận gió đồng thời. Phi hành khí cũng tùy thời ấn ở trong tay. Chỉ thấy bên cạnh người núi đá không ngừng rơi xuống. Chỉ có hắn chỗ nhất phương địa giới còn có nơi sống yên ổn. Nơi này vốn liền phi thường hiểm yếu. Sơn đạo đầu tiễu cơ hồ vuông góc cho mặt đất. Nếu không có không ít phun ra núi đá, phòng trừng căn bản vô pháp mượn lực, mà trải qua vừa mới biển mây điêu trận gió. Nơi này cơ hồ hoàn toàn hình thành vách đá. Muốn lên núi, người thường đều chỉ có thể lựa chọn phàn nham. Trạc Diễm đồng tử co rụt lại. Một khi đã như vậy, hắn cũng muốn nhường nó nếm thử kiếm trận lợi hại. Chiếm được bởi này mẫu thân nhất phương kiếm trận, hắn luyện tập quá rất nhiều lần, còn chưa bao giờ ở đối chiến chung sử dụng quá. Hiện thời, cũng nên nó phái thượng công dụng. Nghĩ đến này, Trạc Diễm tâm niệm vừa động, thu hồi viêm hoàng kiếm, mà của hắn tiền phương lại hơn 72 bính đoàn kiếm mân y đoàn kiếm ở không trung nhanh. Chóng chụp thành địa sát chi trận, hướng về biển mây điêu trùm tới. Biển mây điêu cảm giác được đập vào mặt mà đến sát khí. Cả kinh, liền muốn bay vút mà tránh đi mũi nhọn. Nhưng mà lúc này, theo Trạc Diễm trong tay áo lại bay ra sổ căn thâm nâu dây mây. Ngay tại biển mây điêu liền muốn chấn xí là lúc, nhanh chóng đem vây khốn. Cùng lúc đó, 72 bính đoản kiếm dĩ nhiên đem biển mây điêu sở hữu đường lui che cái nghiêm nghiêm thực. Thực, thu, biển mây điêu giật mình kêu to, nhưng mà không ngừng buộc chặt dây mây lại căn bản không cho nó thoát đi cơ hội. Liền vào lúc này, đoản kiếm dĩ nhiên đâm vào nó lông chi môn sơ, không nghĩ tới này lục giai yêu thú phòng ngự vậy mà. Như thế chi cường, Trạc Diễm tâm niệm điện thiểm, cắn nát ngón trỏ. Lấy máu huyết vì mối, hướng về kiếm trận không ngừng đánh ra nói đạo pháp quyết. Thúc chỉ nghe binh khí nhập thịt thanh âm ân đi, nhưng mà kiếm trận chính là đâm vào biển mây. Điều không đến bán tấc ra thịt, liền bị cuồng bạo nó chấn mở ra, vây khốn nó quanh thân dây mây nháy mắt bị nó lực đạo cấp đánh gãy. Ăn đau biển mây điêu ở hất ra kiếm trận đồng thời, phát ra một tiếng cực kỳ phẫn nộ dài minh. Tiếp theo, đối với Trạc Diễm đó là một cái ra sức mãnh chụp. Trạc Diễm vốn nhờ vì vừa mới khống chế kiếm trận có chút thoát lực. Thật không ngờ biển mây điêu như thế lực lượng, kết giới nhất thời bị chụp toái. Chỉ cảm thấy đến một trận vĩ đại lực lượng làm cho hắn vô pháp đứng vững. Không khỏi huyết khí cuồn cuộn, theo trên vách đá duy nhất đột ra núi đá thượng rớt xuống. Hướng về vạn trượng vách núi đen rơi xuống mà đi. A, Tử Tang Lăng đột nhiên cúi đầu, tay không tự giác sờ hướng về phía trên ngón áp út nhẫn. Vừa mới thế nào giống như bị đâm một chút, lại giống như chuyện gì đều không có đâu. Hết chương.